Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 193 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyến này tôi mang đến ít đan dược để chữa trị cho các tăng nhân bị tẩu hỏa nhập mà. Quang Tuệ sáng mắt lên nói. Tốt quá, mời cậu đi theo tôi. Hai người đến tầng thứ hai của động Vạn Phật. Tầng này nhốt 7 sư tăng, tu vi của họ chỉ ít cũng ở mức chân nhân cấp 1. Mỗi nhà sư bị nhốt ở một nhà lao bằng đá khác nhau. Ngô Bình đi đến trước một cánh cửa đá, nhìn một cái rồi sai người mở cửa, chậm rãi bước vào. Trong nhà lao, một nhà sư trung niên đang ngồi khoanh chân nhắm mắt, dường như ông ấy cũng không nhận ra việc Ngô Bình tiến vào. Ngô Bình cười bảo, thiền sư, cơm được dọn lên rồi. Nhà sư trung niên mở mắt ra đáp nhẹ, tôi không ăn thức ăn chín. Ngô Bình lấy một viên hóa ma đan, vậy hãy thử bích cốc đan mà tôi luyện chế. Nhà sư trung niên nhìn viên đan dược rồi nhận lấy nuốt vào. Một lát sau, thuốc có tác dụng, một làn khói đen bốc lên từ giữa lông mày nhà sư, vẻ mặt ông ấy có phần đau đớn. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhà sư ấy đã mở bừng hai mắt, ánh mắt rất trong, lẩm bẩm hỏi, đây là năm nào? Ngô Bình đáp, đại sư đã mơ một giấc suốt trăm năm, nay tâm ma đã được hóa giải, thật đáng mừng. Nhà sư vẫn còn lưu giữ chút ký ức khi nhập ma, biết Ngô Bình đã cứu mình, bèn khom người thật sâu với anh. Cảm ơn rất nhiều. Ngô Bình đã đưa cho 7 sư tăng mỗi người một viên hóa ma đan. 7 nhà sư lần lượt khôi phục thần trí, thoát khỏi trạng thái nhập ma. 7 người này có 2 vị cao tăng ở cấp chân quân và 5 vị tăng cấp chân nhân. Thấy 7 nhà sư lần lượt tỉnh táo trở lại, Quang Tuệ mừng rỡ nói, thần Y Ngô, chúng ta đến tầng 3 thôi, ở đó có một vị sư tổ Liệu Duyên. Ngô Bình nói, ngay cả ông còn gọi là sư tổ, không biết vị tiền bối Liễu Duyên này là cao tăng thời đại nào. Quang Tuệ cười bảo, sư tổ Liễu Duyên là cao tăng thời Hiếu Văn Đế của Bắc Ngụy, cũng là một vị A-La-Hán. Ngô Bình biết tu sĩ Phật môn tự độ gọi là A-La-Hán, đại năng Phật môn độ người gọi là Bồ-Tát, tu hành của A-La-Hán giống tu sĩ tiên đạo hơn. Anh chợt nhớ đến Quảng Tế, bèn hỏi, vậy đại sư Quảng Tế cũng là đại A-La-Hán? Quang Tuệ gật đầu. Sư huynh có tư chất phi thường, là đại A-La-Hán thời kỳ đầu. Xét về thần thông, thực lực của sư huynh Quảng Tế thâm sâu khó lường. Ngô Bình hỏi, A-La-Hán thì sao? Quang Tuệ đáp, khó nói, có A-La-Hán không mạnh bằng tiên quân, cũng có A-La-Hán có thể sánh bằng thiên tiên. Điều đó tùy thuộc tu hành của họ. Ví dụ như, có A-La-Hán chuyên tu võ đạo, là La Hán chiến đấu, thực lực khá mạnh. Ngô Bình gật đầu. Chúng ta đi gặp đại sư Liễu Duyên thôi. Khi đến tầng 3 của động Vạn Phật, Ngô Bình nhìn thấy một vách tường đá trơn nhẵn lõm vào trong, tạo thành một hang động hình người. Trong hang động đá, có một người ngồi thiền đối mặt với tường, lặng im bất động, tựa như đã hòa làm một với vách đá vậy. Ngô Bình thấy áo cà sa của người này đã hóa thành tro bụi, nên ông ấy để thân mình trần, không mặc quần áo. Làn da ông ấy hệt như đá tảng vậy, chạm vào vừa lạnh vừa cứng. Quang Tuệ khẽ thở dài, để tránh sát hại người vô tội sau khi nhập ma, nên sư tổ Liễu Duyên đã dùng toàn bộ sinh lực để áp chế tâm ma, bây giờ trở nên giống hệt người đá. Ngô Bình quan sát một lúc rồi sử dụng tịnh thế thần quang, đồng thời lấy xá lợi xương Phật ra, mượn sức mạnh trong xương Phật để niệm đại phạn thiền âm. Khi anh niệm được 5 phút, người trong vách tường khẽ động đậy, người đó chậm rãi lùi ra từ bức tường, làn da dần dần có huyết sắc, sau đó phục hồi hơi thở và nhịp tim, cuối cùng mở mắt ra. Đó là một người đàn ông trung niên, ông ấy vừa nhìn Ngô Bình chăm chú vừa hỏi, cậu là ai? Ngô Bình lấy một viên hóa ma đan ra. Đại sư Liễu Duyên, tôi giúp đại sư áp chế tâm ma, xin hãy uống viên đan này. Liễu Duyên cầm lấy đan dược, nhìn qua một lần rồi nuốt vào. Sức lực truyền vận, toàn thân Liễu Duyên bốc lên khói đen. Ngô Bình tiếp tục sử dụng đại phạn thiên âm để giải trừ tâm ma của đối phương. Đại phạn thiên âm này có nền tảng là Bát Nhã thần công, tầng thứ tư của Như Lai thần công, cộng thêm sức mạnh của xương Phật, uy lực quần quận, hiệu quả tốt vô cùng. Thiên âm vừa cất, làn khói đen ấy đã bốc lên dày đặc hơn, rồi dần dần tan vào hư vô. Vẻ mặt Liễu Duyên không ngừng thay đổi, cứ thế kéo dài hơn nửa giờ. Quanh cơ thể Liễu Duyên dần dần không còn bốc khí đen nữa, mà còn tỏa ra một vầng ánh sáng màu vàng. Ánh sáng này ngày một dày lên, chói đến mức khiến người ta không mở mắt được. Sau vài hơi thở, Liễu Duyên niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Quang Tuệ cả mừng: sư tổ Liễu Duyên, cuối cùng sư tổ đã hồi phục rồi. Người đàn ông trung niên ấy mở choàng mắt, chuỗi hạt Phật trong tay rung lên, trên người bỗng xuất hiện một bộ áo cà sa. Lúc này Ngô Bình mới phát hiện hòa thượng Liễu Duyên này mắt trái to, mắt phải nhỏ, môi dày, tai vểnh, lông mày nghiêng lệch, tướng mạo xấu vô cùng. Liễu Duyên vươn vai hỏi: ta đã ngủ bao lâu rồi? Quang Tuệ vội đáp: sư tổ đã ngủ cả nghìn năm rồi. Liễu Duyên bĩu môi: cả nghìn năm, quả là giấc ngủ nghìn năm nhỉ. Rồi Liễu Duyên nhìn Ngô Bình, bỗng nhiên quỳ cụp xuống đất: cảm ơn cậu đã giải trừ tâm ma giúp tôi. Tôi đã bị nhốt ở nơi quỷ quái này cả nghìn năm, còn không thoát ra thì sẽ chết ngạt ở đây mất. Ngô Bình giật thót, vội vàng lên tiếng: đại sư Liễu Duyên đừng khách sáo, xin hãy đứng dậy. Liễu Duyên cười bảo: đừng gọi tôi là đại sư, chúng ta kết nghĩa anh em nhé, cậu thấy sao? Ngô Bình nhìn đối phương, nghĩ bụng: hòa thượng này mất trí rồi ư? Liễu Duyên cười hà hà hỏi anh: có phải cậu cảm thấy tôi điên rồi không? Ngô Bình vội đáp: tôi cảm thấy đại sư rất thẳng thắn. Liễu Duyên nghiêm túc nói: năm xưa khi tôi nhập ma đã có một nguyện vọng lớn lao, hoặc là không bao giờ trở ra, hoặc là hóa thân thành Phật. Ngô Bình hỏi: vậy đại sư thành công chứ? Liễu Duyên thở dài: tôi không thắng được tâm ma, từ từ bị nó nuốt chửng. Nếu không nhờ cậu ra tay, tôi sẽ hoàn toàn rơi vào ma đạo trong vòng 100 năm nữa, mãi mãi không được giải thoát. Nói đến đây, Liễu Duyên cười bảo: nên tôi mới muốn kết nghĩa anh em với cậu, vì ngoài cách này, tôi không nghĩ ra cách nào khác để cảm ơn cậu nữa. Ngô Bình nhìn sang Quang Tuệ với vẻ bất đắc dĩ. Quang Tuệ bèn cười nói: nếu thần y Ngô có thể kết nghĩa anh em với sư tổ, đó cũng là một chuyện rất tuyệt vời. Liễu Duyên vỗ tay: tốt lắm, chúng ta hãy lập tức khấu đầu và kết nghĩa anh em. Cứ như vậy, Ngô Bình được vị hòa thượng xấu xí ấy kéo qua một bên, vái lạy trời đất, kết nghĩa Kim Lan. Tên tục của Liễu Duyên là Chu Vô Thượng, lớn tuổi hơn làm anh, Ngô Bình nhỏ tuổi nên làm em. Sau khi kết nghĩa, Liễu Duyên kéo Ngô Bình ra khỏi động vạn Phật, tung người bay đi rồi đáp xuống một đỉnh núi. Chưa từng có ai đặt chân đến đỉnh núi này. Khi đến đây, anh mới phát hiện trên đỉnh núi có một lối đi xuống bị cây cối chắn ngang. Lối đi xuống có bậc thang bằng đá, đi một đoạn sẽ đến một căn phòng bằng đá khá rộng rãi, trong đó bày biện rất nhiều đồ dùng đã phủ đầy bụi. Ngô Bình hỏi: đây là đâu vậy anh? Chú Vô Thượng đáp: đây là nơi bế quan lúc anh mới bắt đầu tu Phật Pháp. Ông ấy khẽ thở dài: xem ra anh không có thiên phú làm hòa thượng, tu nghìn năm rồi mà cũng không thể thành Phật. Ngô Bình không biết nói sao. Anh ạ, không phải ai cũng có thể thành Phật, bây giờ anh là A-la-hán đã là rất đáng nể rồi. Chú Vô Thượng đáp: cậu nhìn nhầm rồi, anh là Đại A-la-hán. Ngô Bình ngẩn ra, bèn nhìn kỹ hơn. Đúng nhỉ, Chu Vô Thượng và Quảng Tế giống nhau, đều đã có kim thân Đại A-la-hán. Xem ra Chu Vô Thượng tu hành 1.000 năm cũng có thu hoạch đấy chứ. Chu Vô Thượng nói: 1.000 năm này, ngoài luyện hóa tâm ma, anh còn tu luyện kim thân, bây giờ đã thành công rồi. Ngô Bình đáp: lợi hại. Anh à, năng lực hiện tại của anh ít nhất phải ngang ngửa hư tiên. Chu Vô Thượng bỗng cất tiếng hỏi: cậu nghĩ liệu anh có hợp tu tiên hơn không? Ngô Bình trả lời: vậy thì không hẳn, anh không đột phá được, có thể là do công pháp. Chu Vô Thượng ngẫm nghĩ: Công pháp của anh là Phật Môn Trình Tông, chắc hẳn không có vấn đề gì. Ngô Bình cười hỏi, anh từng nghe nói về Cực Lạc Phật Thổ chưa? Chú Vô Thượng đáp, tất nhiên là anh biết, Cực Lạc Phật Thổ là một trong những cảnh thiên mạnh nhất. Em có công pháp của Cực Lạc Phật Thổ, anh có hứng thú học không? Nghĩ đến gì đó, chú Vô Thượng bèn hỏi, cậu đã phá giải được bí mật của Vô Tự Ngọc Bích? Ngô Bình đáp, không chỉ có em phá giải Vô Tự Ngọc Bích mà Hòa Thượng Quảng Tế cũng đã hiểu rồi, chỉ là chưa học được trọn vẹn như em thôi. Chú Vô Thượng hỏi, Quảng Tế cũng thuộc chùa Đại Thiền sao? Ngô Bình trả lời, đúng vậy, ông ấy là sư huynh của Quảng Tuệ, hiện là một trong ba vị sư tổ của chùa Đại Thiền, cũng có tu vi Đại A-La-Hán giống như anh. Hàn huyên được vài câu, Ngô Bình cũng không giữ lại gì nữa, truyền dạy toàn bộ công pháp Cực Lạc Phật Thổ mà mình biết cho Chu Vô Thượng. Chu Vô Thượng có tư chất phi phàm, chỉ cần nghe một lần, toàn thân đã phát ra ánh sáng, nói với vẻ mặt mừng rỡ. Công pháp hay? Những công pháp anh từng luyện trước đây mà so với nó thì chẳng khác gì rác rưởi. Ông ấy lập tức ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện công pháp tối thượng của Cực Lạc Phật Thổ. Ngô Bình đang rỗi rãi nên cũng nhân cơ hội này tu luyện tầng thứ 7, cũng là tầng cuối cùng của Như Lai Thần Công, Như Lai Thần Trưởng. Trước đó anh đã luyện thành tầng 6 7 thức đồ lòng, nên bây giờ luyện tầng 7 Như Lai Thần Trưởng có vẻ không mấy khó khăn. Như Lai Thần Trưởng có tổng cộng 10 thức, thức đầu tiên là Kim Cương Ấn. Điểm thú vị của Như Lai Thần Trưởng là mọi thứ anh đã học và luyện trước đó đều sẽ được thể hiện trong 10 thức này, chỉ là tiến thêm một bước nữa thôi. Kim Cương Ấn được biến đổi từ 3 thức đầu tiên, nhưng có trình độ và cao minh hơn. Lúc này, Ngô Bình muốn luyện thành Kim Cương Ấn thì phải luyện thành một loại sức mạnh trong cơ thể có tên là Kim Cương Phật Ấn. Kim Cương Phật Ấn là nền tảng tu luyện 3 thức đầu tiên của Như Lai Thần Trưởng. Bản chất của nó tương tự thần bàn nhưng đơn giản hơn. Ngô Bình có nền tảng thâm hậu, tất nhiên không nhất thiết phải luyện ra một Kim Cương Phật Ấn. Anh chỉ cần dựa vào nền tảng của Hỗn Nguyên Tiên Lò để sửa đổi một chút là được. Luyện được nửa ngày, bề mặt Hỗn Nguyên Tiên Lò đã xuất hiện một Kim Cương Phật Ấn. Nhờ anh tác động, Phật Ấn đã phát ra Kim Cương Phật Lực chính tông. Có Kim Cương Phật Lực, Ngô Bình có thể đánh ra Kim Cương Ấn. Sau đó, Hỗn Nguyên Tiên Lò bắt đầu hấp thụ Kim Cương Phật Lực vào trong, uy lực lại tăng thêm một phần. Bất thình lình, anh trường một cái, một chữ vạn màu vàng xoay tròn và in trên tảng đá đối diện, như thể được khắc trên đó vậy. Đây chính là Kim Cương Ấn. Ấn này có thể bảo vệ vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn vật. Lúc này, sắc trời đã tối, chùa Vô Thượng vẫn đang tu luyện, Ngô Bình một mình ra khỏi sơn động. Anh lên đỉnh núi, nhìn thấy bầu trời rợp sao, xung quanh yên tĩnh vô cùng. Bỗng nhiên, anh trông thấy ở hướng ánh trăng có hai bóng người một trắng một đen đang bay đến. Hai người đó bay về phía chùa Đại Thiền. Mới đầu, Ngô Bình còn nghĩ là người trong giang hồ đến tham gia đại hội võ lâm. Nhưng ngay sau đó anh đã cảm thấy không ổn, vì hai người đó vừa tiến vào chùa Đại Thiền, trong chùa liền vọng ra tiếng kêu gào thảm thiết. Nhoáng một cái, Liệu Duyên đã đến bên cạnh anh, nhíu mày nói. Là tà tu. Ngô Bình hỏi, anh có thu hoạch gì không? Liệu Duyên đáp, công pháp của Cực Lạc Phật Thổ rất phù hợp với anh. Trong vòng từ 3 đến 5 năm, anh sẽ có thể đột phá lên. Ngô Bình gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Liệu Duyên hỏi, ba nãy có phải cậu đã nhìn thấy gì không? Ngô Bình đáp, em nhìn thấy hai bóng người, một đen một trắng, bay từ hướng ánh trăng và tiến vào chùa Đại Thiền. Bọn họ vừa vào chùa, em đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Liệu Duyên khẽ thở dài, rốt cuộc họ vẫn đến. Ngô Bình thấy rất lạ, anh biết hai người này sao? Liệu Duyên đáp, hai người này cùng thời với anh là một cặp vợ chồng. Hai vợ chồng này đã tu luyện một công pháp trí âm trí tà, tên Cửu Âm Tà Thần Quyết. Để tu luyện nó, họ phải giết hại rất nhiều sinh linh. Sau khi anh biết chuyện này, trong cơn tức giận đã tìm đến cửa và đánh hai người họ bị thương nặng. Nào ngờ bọn họ lại trốn thoát được, còn ẩn mình suốt nhiều năm qua. Ban nãy lúc đang tu luyện trong động, anh bỗng cảm nhận được tà khí đặc trưng của họ. E là hai người này đã tu luyện Cửu Âm Tà Thần Quyết đến mức cao nhất, hóa thành tà thần. Ngô Bình hỏi, Ta thân ư? Liễu Duyên gật đầu. Lúc này bọn họ xông vào chùa Đại Thiền chắc chắn vì muốn trả thù. Ngô Bình hỏi, anh có đấu lại họ không? Liễu Duyên thở dài, một chọi một thì không thành vấn đề, hai đấu một thì e là anh sẽ bị đánh rất thảm. Ngô Bình bảo, thế thì hai đấu hai. Liễu Duyên hỏi lại, hai đấu hai? Ngô Bình lấy một lá bùa ra rồi bóp vụn ngay lập tức. Vài phút sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Ông ấy nhìn sang trái phải rồi hô lên, nhóc con, sao lại ở nơi quỷ quái này? Người đó là Quảng Tế. Khi bắt gặp ánh mắt của Liễu Duyên, ông ấy kinh ngạc hô lên, anh là Liễu Duyên? Liễu Duyên đáp, đúng vậy, cậu là Quảng Tế. Quảng Tế nói, không ngờ anh lại có thể hồi phục. Liễu Duyên nói, Quảng Tế, hai tà thần đó xông vào chùa Đại Thiền, tôi muốn cậu hỗ trợ tôi hạ gục họ. Quảng Tế lập tức lắc đầu, không làm. Liễu Duyên cười khẩy, không làm, nếu hôm nay cậu không giúp, tôi sẽ bám theo cậu mãi. Cậu ngủ tôi cũng ngủ, cậu ăn tôi cũng ăn, cậu tìm phụ nữ tôi cũng trông chừng, cậu đại tiện tôi cũng nhìn. Sắc mặt Quảng Tế rất khó coi. Liễu Duyên, tốt xấu gì anh cũng là tiền bối của tôi, sao làm việc lại không biết xấu hổ như vậy? Liễu Duyên đáp, luận về không biết xấu hổ, Liễu Duyên này đứng thứ hai thì không ai của chùa Đại Thiền dám đứng thứ nhất. Quảng Tế bất đắc dĩ bèn trừng mắt nhìn Ngô Bình, bị thằng nhóc này hại rồi. Ngô Bình nghiêm túc nói, dù sao đại sư cũng là cao tăng của chùa Đại Thiền, hàng ma bảo vệ đạo là chuyện nên làm. Quảng Tế lười biếng nói, hai tà thần mà anh nói là Dạ Lăng Phong và Tiêu Thiên Vũ. Liễu Duyên bảo, họ bối như cậu mà cũng biết sao? Quảng Tế nhấp một ngụm rượu, hai người này có tu vi thâm sâu, không dễ đối phó, nếu tôi có cách thì đã diệt trừ họ từ lâu rồi. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, muốn diệt họ cũng không khó, chúng ta có thể bài bố sát trận, dụ hai người họ vào trận, chỉ cần họ vào trận chúng ta sẽ có cách giết chết họ. Liễu Duyên hỏi, cậu còn biết bố trận sao? Ngô Bình cười đáp, em biết một chút, dùng nó để đối phó hai tà thần này thì không khó. Liễu Duyên gật đầu, thế thì dễ xử lý rồi. Ngô Bình bay lên cao, chẳng bao lâu sau đã tìm được một nơi xung quanh có núi non nối liền nhau, có thể dùng để bố đại trận Thái Ất Chu Tiên. Sát trận này là thứ mà anh đã học được sau khi luyện hóa thần phù Thái Ất. Loại đại trận này chỉ có thể khởi động một lần, nhưng uy lực mạnh cực kỳ, có thể dễ dàng giết chết hư tiền, dùng nó để đối phó hai tà thần này chắc chắn không gặp vấn đề gì lớn. Dĩ nhiên, anh có thể bố đại trận này vì đã luyện hóa thần phù Thái Ất, có thể điều động sức mạnh trong thần phù này để dễ dàng bố trận. Nếu không có thần phù Thái Ất, việc bố trận sẽ là một công trình khổng lồ, mất ít nhất vài tháng mới có thể hoàn thành, còn phải dùng nhiều vật liệu quý hiếm. Anh chậm rãi đi trên không và mặt đất, mỗi một bước đi trong không khí sẽ để lại một kiếm phủ. Đi sau 108 bước, 108 kiếm phủ đã được bài bố khắp nơi. Số kiếm phủ này ẩn mình rất nhanh, chỉ khi anh khởi động đại trận chúng mới xuất hiện trở lại, bùng nổ chỉ trong tích tắc và giết chết mục tiêu. Quảng Tế và Liễu Duyên ngơ ngác hỏi, thế là xong rồi à? Ngô Bình đáp, xong rồi, đại trận này sẽ tự động hấp thụ năng lượng quần quận giữa đất trời, nhiều nhất là một giờ sau mới có thể sử dụng. Hai người họ nhìn nhau, đều thấy được sự ngỡ ngàng trong mắt đối phương. Ngô Bình có năng lực này, há chẳng phải có thể dễ dàng giết chết một thiên tiên ư? Bố trận xong, Ngô Bình hơi mệt, bèn tìm một nơi ngồi xuống rồi hỏi, anh từng đến pháp cảnh Như Lai chưa? Liễu Duyên gật đầu, đến rồi. Quảng Tế bảo, ngày nay không còn như xưa, chùa Đại Lôi Âm đóng cửa, pháp cảnh Như Lai đã ngăn cách với thế giới bên ngoài cả trăm năm rồi. Liễu Duyên cau mày, có chuyện này nữa ư? Quảng Tế đáp, tôi đoán là người trong pháp cảnh Như Lai cố ý đóng kín lối vào. Liễu Duyên suy đoán, lẽ nào có Phật tử ra đời nên mới đóng cửa pháp cảnh? Ngô Bình hỏi, Phật tử gì vậy anh? Liễu Duyên đáp, pháp cảnh Như Lai có truyền thuyết rằng đến một ngày nào đó sẽ có một vị Phật tử ra đời. Nếu không có gì bất ngờ, vị Phật tử này là thiên tài tu hành, sau này sẽ trở thành Phật. Bây giờ là thời mạt pháp, có nhiều người không hy vọng Phật sẽ đến đây, chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để tiêu diệt Phật tử. Vì bảo vệ Phật tử nên họ phải đóng kín pháp cảnh. Ngô Bình hỏi tiếp, anh à, tại sao những người đó lại không mong Phật xuất hiện? Liễu Duyên trả lời, Phật có thể độ hóa chúng sinh, bọn họ không hy vọng thế tục biến thành đất Phật. Quang Tế nói, dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thì chẳng ai biết cả. Liễu Duyên gật gù, cũng phải, bây giờ nói gì cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ông ấy ngừng lại một chút rồi nói tiếp, Quang Tế, tôi thấy cậu lục căn không thanh tịnh, không nên làm hòa thượng nữa. Quang Tế đáp, Liễu Duyên, anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Ngô Bình thấy họ lại sắp cãi nhau, vội lên tiếng, Đại sư Quang Tế có biết Thánh Tăng không? Quang Tế hỏi lại, vị ở Tạng Nguyên ấy hả? Ngô Bình gật đầu, Thánh Tăng ấy đã đầu thai, nghe nói là ứng thân thứ 12 của Phật Đà. Quang Tế bảo, tôi biết, người thường có thể nhìn thấy ứng thân Phật Đà, biến hóa tùy ý, có thể xem là một hóa thân. Xét về tu vi, ứng thân đó chưa chắc mạnh bằng tôi, nhưng xét về Phật lý, tôi mãi mãi không sánh bằng. Ngô Bình hỏi, Đại sư Quang Tế, Phật Đà thật sự tồn tại ư? Phật Đà ở đâu? Quang Tế giải đáp, Phật Đà vĩ đại, vì luôn nằm trong trái tim mỗi người. Trên thế gian này, chỉ cần một người tin Phật, Phật Đà sẽ ở khắp mọi nơi. Liễu Duyên bảo, bớt nói vớ vẩn đi, Phật Đà đã tọa hóa từ lâu, chỉ giữ lại đạo thống thôi. Vậy nên Phật Đà không phải là một sự tồn tại cụ thể, mà là đạo thống, là truyền thừa. Giống như đạo mà đạo giáo thường nói, Phật trong Phật môn cũng vậy. Phật cũng được mà đạo cũng thế, đều là thứ mà bọn anh theo đuổi cả đời. Ngô Bình không ngờ hai vị đại A-la-hán này lại có quan điểm khác nhau trong cách hiểu về Phật Đà. Nhưng ngẫm kỹ lại, dường như chúng không hề mâu thuẫn. Ba người trò chuyện một lúc, thấy đã sắp đến giờ, Liễu Duyên bèn nói, tôi sẽ dụ họ đến nơi này, cậu chuẩn bị sẵn sàng nhé. Quang Tế bảo, tôi sẽ hỗ trợ ở bên cạnh, ngộ nhỡ thất bại, chúng ta sẽ hợp sức trấn áp họ. Liễu Duyên đứng dậy, đi đến chùa Đại Thiền. Chỉ vài phút sau, một bóng người bay đến, chính là Liễu Duyên. Ngay phía sau ông ấy là hai bóng người đen trắng, tà khí vô cùng khủng khiếp. Chẳng mấy chốc, cả ba đã tiến vào đại trận Thái Ất Chu Tiền do Ngô Bình bài bố. Điều Ngô Bình chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Anh khẽ hô lên, khởi động trận. Ngay lập tức, 108 kiếm phủ phát sáng, trời đất vang rền chấn động. Một luồng sát khí từ trên trời giáng xuống, xuyên qua giữa đất trời, đâm xuyên qua hai tà thần ở bên trong. Sát khí đánh xuống từ đỉnh đầu họ rồi nổ tung mặt đất, khí cuồn cuộn bốc lên giữa đất trời, chỉ trong nháy mắt đã kìm giữ họ. Nam tà thần giận dữ gầm lên, Liễu Duyên, ông dám bày mưu hại bản thần nhất định sẽ không tha cho ông. Liễu Duyên lạnh lùng hừ giọng, tôi đánh các người đâu phải chỉ một lần, các người nghĩ có thể dọa được tôi sao? Nữ tà thần lạnh lùng nói, Liễu Duyên, ông không giết chết được bọn tôi đâu, cùng lắm ông chỉ trấn áp được bọn tôi thôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ ăn tươi thịt ông, uống sống máu ông. Liễu Duyên đáp trả, bớt hăm dọa đi, trấn áp chúng. Quang Tế và Liễu Duyên ra tay cùng một lúc, họ niệm chân ngôn, hàng chục nghìn sợi tơ vàng phun ra từ đỉnh đầu, không ngừng quấn quanh cơ thể hai tà thần. Chẳng bao lâu sau, hai tà thần đã được cuốn thành một cái kén vàng, bị trấn áp triệt để. Lòng Ngô Bình thoáng động, anh hỏi, anh à, Đại sư Quang Tế, chúng ta nên xử lý hai tà thần này như thế nào? Liễu Duyên bảo, tìm một nơi để bố đại trận Phật Pháp rồi trấn áp bọn chúng mãi mãi. Hay là đưa cho em đi? Liễu Duyên ngạc nhiên, cậu có cách đối phó bọn chúng à? Ngô Bình đáp, có thể thử xem sao. Anh lấy lò luyện minh thần ra, ném một tà thần bị cuốn thành kén vào trong đó. Ngay tức thì, lò luyện minh thần này bắt đầu xoay dữ dội, nam tà thần ở bên trong gào thét thảm thương. Đây là thứ gì? Không, tôi sẽ không chết. Tiếng kêu la càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chẳng còn nghe thấy nữa. Chừng một giờ sau, lò luyện minh thần phun ra 6 viên đan dược. Ngô Bình đưa tay đón lấy. 6 viên đan dược này to bằng nắm tay, ẩn chứa thần lực. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy có một hình người nho nhỏ ngồi khoanh chân bên trong, thần văn chi chít khắp cơ thể. Đôi mắt sáng rỡ, anh kinh ngạc hô lên. Thần linh đan? Liễu Duyên trợn mắt. Cậu có thể luyện tà thần thành đan dược ư? Ngô Bình cười bảo. Anh à, đây là lò luyện minh thần. Luyện một tà thần là chuyện rất dễ dàng. Anh cất đan dược, lập tức ném nữ tà thần kia vào trong, lạnh lùng bảo. Cả đời các người đã tạo nghiệp vô số kẻ, giết hại bao nhiêu kẻ vô tội. Hôm nay tôi luyện các người đến chết. Bị ném vào lò luyện, nữ tà thần gào thét thê lương, cũng giống như nam tà thần lúc nãy, chẳng kiên trì được bao lâu đã bị luyện hóa. Lại một giờ nữa trôi qua, năm viên thần linh đan bay ra từ trong lò luyện. Quảng Tế nhìn đan với vẻ thòm thèm, bèn hỏi. Nhóc con, thần linh đan này có công dụng gì, có ngon không? Ngô Bình đáp. Không ngon, nhưng uống đan này vào có thể giúp sức mạnh nguyên anh tăng lên đáng kể. Đợi đến khi ngưng tụ thần anh, đây sẽ là vật đại bổ. Dứt lời, anh cất toàn bộ thần linh đan. Quảng Tế nuốt nước bọt rồi bảo. Cho tôi một viên uống thử xem, tôi sẽ dùng thứ này để trao đổi. Nói đoạn, ông ấy lấy một vật kỳ lạ ra. Ngô Bình nhìn nó chăm chú. Đó là một rễ cây đã chết. Trên bề mặt rễ có những vết phù văn kỳ lạ. Trong rễ có một sức sống cuộn trào mãnh liệt. Cầm lấy rễ cây, anh hỏi. Đây là thứ gì vậy? Quảng Tế đáp. Không rõ, tôi đã phát hiện nó cách đây 300 năm. Vật này rất có ích cho việc tu hành. Nếu không nhờ sự giúp sức của nó, tôi sẽ không có được tu vi như ngày hôm nay. Ngô Bình hỏi. Nó đã giúp ông như thế nào? Quảng Tế trả lời. Nắm nó trong tay có thể giúp tâm trí tĩnh lại. Năng lực bên trong nó có lợi ích rất lớn cho cơ thể. Ngô Bình ném ngay cho ông ấy một viên thần linh đan. Cho một viên. Cất rễ cây vào, Ngô Bình quay lại chùa Đại Thiền để gặp đám người Quảng Tuệ. Khi đi qua một ngôi viện, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, bèn giật mình đẩy cửa vào trong. Vừa bước chân vào viện, anh đã nhìn thấy Diệp Thiên Tông, Diệp Huyền và cả đám người Lý Long Thần đều có mặt. Nhắc thấy Ngô Bình, Diệp Huyền cười bảo. Mọi người đã chờ tiền bối cả buổi trời rồi đấy, tiền bối đi đâu thế? Hóa ra, họ đã đến từ ban ngày, nghe nói Ngô Bình cũng có mặt nên đã ở đây chờ anh. Ngô Bình hỏi. Sư huynh cũng đến tham gia đại hội võ lâm sao? Diệp Thiên Tông cười bảo. Anh cho Diệp Huyền đi cọ sát một chút, sư đệ đến thật đúng lúc, mấy ngày này cậu hãy chỉ bảo Diệp Huyền nhiều hơn nhé. Ngô Bình quan sát Diệp Huyền. Những ngày qua, anh ta đã tu hành rất chăm chỉ, nay đã trở thành võ thánh bằng nỗ lực của mình. Anh gật đầu. Khá đấy, khi nào rảnh tôi sẽ giúp anh đạt thông linh khiếu và thần khiếu còn lại. Diệp Huyền cảm mừng. Cảm ơn tiền bối. Lúc này, nhị sư huynh Dương Mộ Bạch cũng đến nơi, theo sau là vài đồ đệ, đồ tôn. Sau khi chào hỏi, Dương Mộ Bạch bảo. Sư đệ à, anh đang định tìm cậu đấy. Ngô Bình hỏi. Chuyện gì vậy sư huynh? Dương Mộ Bạch gật đầu. Anh nhận được tin, sau đại hội võ lâm này, rất có thể bọn họ sẽ thủ tiêu Thiên Long. Ngô Bình có nghe Quảng Tuệ nhắc đến chuyện này, bèn bảo. Thủ tiêu ư? Xem ra có kẻ không muốn em tiếp tục quản lý Thiên Long rồi. Diệp Thiên Tông nói. Sư đệ, ngài nói đại hội võ lâm lần này sẽ có thầy dạy của Học viện Võ Đạo tham gia. Ngô Bình kinh ngạc. Thầy của Học viện Võ Đạo cũng tham gia ư? Diệp Thiên Tông đáp. Đại hội võ lâm lần này nói trắng ra là một cuộc cải tộc, sẽ có rất nhiều người lui khỏi đài, cũng sẽ có rất nhiều người bước lên đài. Sư đệ à, mấy người chúng ta đều sẽ bị vứt bỏ. Diệp Huyền cau mày. Ông nội, theo lý mà nói thì không đâu ạ. Tiền bối là đệ tử Thục Sơn, tu vi lại cao, phía trên đâu có lý do gì mà không trọng dụng tiền bối. Diệp Thiên Tông khẽ thở dài. Họ chỉ dùng người của họ thôi, họ sẽ không tin tưởng những người nằm ngoài vòng của họ đâu. Ngô Bình hỏi. Sư huynh cảm thấy nên ứng phó thế nào? Dương Mộ Bạch trả lời. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không có cách, nhưng sư đệ thì khác. Thực lực của cậu đủ mạnh, có thể thể hiện tài năng ở đại hội võ lâm. Chẳng phải họ muốn nhân cơ hội này cải tổ sao? Được thôi, sư đệ cứ giành hạng nhất, trở thành võ lâm chí tôn. Đôi mắt Diệp Huyền rực sáng. Phải đó, tiền bối hãy giành lấy võ lâm chí tôn lần này, xem bọn họ thủ tiêu Thiên Long thế nào. Ngô Bình cau mày. Võ lâm chí tôn là người mà họ muốn nâng đỡ, nếu em cố đoạt lấy danh hiệu này e là không thỏa đáng. Diệp Thiên Tông đáp. Sư đệ nói rất có lý. Có thể không làm Võ Lâm chế tôn, nhưng chúng ta phải nắm được quyền phát ngôn để bọn họ không dám khinh thường. Ngô Bình nói. Đó cũng là một cách. Dương Mộ Bạch bảo. Sư đệ à, anh vừa lấy được cái này, cậu xem nhé. Dứt lời, ông ấy bèn đưa một mảnh gấm vàng có chữ cho Ngô Bình. Ngô Bình mở ra xem, bên trên đã vạch rõ nội dung trình tự tu hành. Các danh hiệu võ thần, võ vương mà dân gian sử dụng trước đây đều bị bãi bỏ, bây giờ gọi chung là võ giả. Xét theo năng lực mạnh yếu từ thấp đến cao, võ giả được chia thành 5 cấp: võ sĩ, võ sư, võ tông, võ vương, võ hoàng. Mỗi cấp này lại được chia làm 5 bậc, cao nhất là bậc 1, thấp nhất là bậc 5. Lấy ví dụ võ sĩ, chia thành võ sĩ bậc 5, võ sĩ bậc 4, vân vân, cao nhất là võ sĩ bậc 1. Theo quy định, tu vi của võ sĩ tương đương cảnh giới luyện khí đến cảnh giới luyện thần. Võ sư có lẽ là cảnh giới tiên thiên và nhân tiên cảnh giới 1. Võ sĩ và võ sư là cấp bậc chuyên nghiệp, sau khi đạt cấp bậc này sẽ lấy được tài nguyên tu hành tương ứng của quốc gia. Tất nhiên, muốn lấy được cấp bậc này phải trải qua buổi kiểm tra đánh giá nghiêm ngặt tại địa điểm khảo hạch do quốc gia lập ở các nơi. Ngô Bình đọc xong bèn cười bảo. Thú vị đấy, Dương Mộ Bạch nói. Lúc nhìn thấy cái này, anh cũng rất sốc, nhưng chỉ giây lát sau anh đã hiểu ra ngay, phía trên muốn nắm giữ toàn diện sự xuất hiện của thời đại tu chân. Ngô Bình bày tỏ. Cũng nằm trong dự liệu, linh khí sắp khôi phục, đối mặt với sự lớn mạnh của tu chân, vũ khí nóng cũng không chiếm được ưu thế nữa. Nếu nước ta muốn củng cố quyền lực thì buộc phải thay đổi cách phân chia võ sĩ, võ sư này tinh giản hơn trước nhiều. Dương Mộ Bạch hỏi. Sư đệ à, linh khí thật sự sẽ khôi phục sao? Ngô Bình gật đầu. Những thay đổi đã bắt đầu xuất hiện. Hai vị sư huynh à, tương lai chúng ta không chỉ đối mặt với tu sĩ cuồng luân mà còn có tu chân đang nổi lên rất nhanh trong môi trường linh khí, thậm chí là những kẻ mạnh đến từ tiên giới và hồng hoang. Diệp Thiên Tông nói. Bọn anh không chiến đấu được nữa. Sư đệ à, sau này đám hậu bối này phải nhờ cậu dẫn dắt rồi. Ngô Bình đáp. Sư huynh yên tâm, em có phần ăn thì họ không đói được đâu. Lý Long Thần nói. Sư thúc, gần đây phía Hà Đông thường xảy ra chuyện lạ, điều này có liên quan đến việc linh khí khôi phục không? Ngô Bình gật đầu. Đương nhiên, linh khí khôi phục không chỉ con người bị ảnh hưởng mà mọi sinh mệnh đều chịu ảnh hưởng. Chẳng bao lâu nữa, mọi người sẽ được trải nghiệm thế nào là bách quỷ dạ hành, yêu mai nhảy múa. Diệp Huyền rất phấn khởi. Tiền bối à, liệu có hồ ly tinh xinh đẹp không? Diệp Thiên Tông đá Diệp Huyền một cái rồi bảo. Sư đệ, anh còn nhận được một tin, sau đại hội võ lâm, nước ta có thể sẽ mở một vài trường đại học võ đạo. Ngô Bình rất ngạc nhiên. Đại học võ đạo? Diệp Thiên Tông đáp. Ừ, nghe bảo là muốn chọn những người có tư chất tốt từ các trường đại học và học viện lớn để đào tạo. Diệp Huyền nói. Tiền bối à, đệ tử cũng có nghe nói về chuyện này. Giai đoạn đầu, nước ta sẽ xây dựng 4 trường, gồm Đại học Võ Đạo Thiên Kinh, Đại học Võ Đạo Trung Nguyên, Đại học Võ Đạo Giang Nam, Đại học Võ Đạo Vân Đông. Hiệu trưởng của các trường đại học võ đạo sẽ được chọn từ học viện võ đạo. Ngô Bình trầm tư. Thế là họ muốn sàng lọc được nhân tài từ nhiều người thông qua trường đại học võ đạo, sau đó tiến hành bồi dưỡng. Như vậy thì họ sẽ có thể lôi kéo được một lượng cao thủ trước khi linh khí khôi phục toàn bộ, từ đó sẽ có vốn liếng để đối chọi với các thế lực tu chân lớn. Diệp Thiên Tông bảo. Đúng vậy, ở thế tục, sức ảnh hưởng của quốc gia vượt xa các môn phái lớn. Dương Mộ Bạch nói. Sư đệ, anh cảm thấy cậu có thể tham gia cạnh tranh cho vị trí hiệu trưởng trường đại học võ đạo. Lòng Ngô Bình thoáng lay động. Em đang chuẩn bị đến học viện võ đạo rồi trở thành thầy dạy ở đó trước. Về vị trí hiệu trưởng, nếu có cơ hội em sẽ thử xem sao. Bọn họ đang tán gẫu thì bỗng có tiếng bước chân vang vọng vào từ ngoài cửa. Sau đó cửa bị ai đó thô lỗ đẩy ra, 4 người xông vào. Khí tức của 4 người này đều rất mạnh, trong đó có 2 người là con lai, một người lai mắt xanh dương nhướng mày hỏi. Trong các người ai là Ngô Bình? Đối phương là kẻ bất thiện. Diệp Huyền lạnh lùng hỏi. Các người là ai? Tìm tiền bối của tôi làm gì? Một cậu trai 18-19 tuổi lãnh đạm nói. Tôi là Lee Wiss, lớn lên ở Mễ, đã vượt qua buổi khảo hạch của hệ thống bậc thầy chiến đấu nước Mễ. Nghe nói Viêm Long tổ chức đại hội võ lâm, tôi liền đến đây tham gia ngay lập tức. Diệp Huyền bảo, nói trọng điểm đi. Lewis nói, tôi muốn đấu một trận với Ngô Bình, nghe nói người này rất mạnh. Diệp Huyền cười khẩy, làm sao cậu biết, tiền bối của tôi mạnh. Còn nữa, tại sao cậu lại biết chúng tôi ở đây? Lewis đáp nhẹ, tôi có nguồn tình báo của mình. Diệp Huyền còn định nói gì đó, Ngô Bình đã xua tay rồi lên tiếng, nói vậy là cậu muốn khiêu chiến tôi? Lewis gật đầu, đúng, tôi muốn đánh bại anh, từ đó chứng minh sự lớn mạnh của hệ thống bậc thầy chiến đấu. Ngô Bình hứng thú hỏi, hệ thống bậc thầy chiến đấu mà cậu nói là gì thế? Lewis trả lời, đó là hệ thống huấn luyện chiến đấu được Mỹ nghiên cứu và phát triển, kết hợp với công nghệ tiền sử. Hiện giờ tôi là một trong những người được hệ thống chấm điểm cao nhất, nằm trong top 10. Ngô Bình gật gù, ra là vậy. Cậu có thể khiêu chiến tôi, nhưng không phải bây giờ. Trên võ đài của đại hội võ lâm, tôi rất mong chờ được gặp cậu. Lewis cười bảo, không không, anh Ngô, nếu bây giờ anh có thể đánh bại tôi, tôi có thể đưa anh đi xem hệ thống bậc thầy chiến đấu. Diệp Huyền cười khẩy, cậu không hiểu tiếng người à? Muốn khiêu chiến tiền bối tôi, cậu có thể khiêu chiến trên võ đài. Lewis nhướng mày, nếu như tôi kiên quyết muốn khiêu chiến bây giờ. Lý Long Thần tiến lên một bước, vậy thì phải qua ải của tôi trước. Ngô Bình bảo Lý Long Thần lùi lại, đoạn nói, hệ thống bậc thầy chiến đấu mà cậu nói đang ở đâu? Lewis đáp, trong khách sạn mà tôi đang ở có một cái. Lúc này có một giọng nữ vọng đến từ cửa, Long chủ Ngô, đừng đồng ý. Một cô gái hơn 20 tuổi hiền ngang bước vào, mặc quần áo bó sát màu đỏ, tu vi địa tiên cảnh giới 2. Nhìn thấy người này, gương mặt Lewis liền xa sầm. Lại là cô? Cô gái ấy phớt lờ Lewis mà đi thẳng đến trước mặt Ngô Bình, ôm quyền nói, tôi là giáo viên của học viện võ đạo Trần Dung. Ngô Bình đáp, ra là cô Trần, hân hạnh. Trần Dung nói, Long chủ Ngô, tên Lewis này có được danh sách cao thủ nước Viêm Long, lấy danh nghĩa khiêu chiến để những người trong danh sách tham gia bài kiểm tra của hệ thống bậc thầy chiến đấu. Từ đó, Lewis sẽ thu thập được dữ liệu chiến đấu của tu chân nước Viêm Long rồi tiến hành phân tích và tính toán. Nghe Trần Dung nói xong, Ngô Bình hiểu ra ngay. Tên Lewis này không tốt lành gì, mục đích thật sự là thu thập số liệu chiến đấu của anh. Anh nói, cảm ơn lời nhắc nhở của cô. Lewis hờ giọng, các người luôn phải chiến đấu, chỉ cần các người chiến đấu, tôi sẽ thu thập được dữ liệu thôi. Ngô Bình bảo, cậu có thể cút rồi đấy. Lewis cau mày, anh Ngô, mong anh cân nhắc. Ngô Bình vẫy tay một cái, mặt đất liền nổi cuồng phong, đám người nọ lập tức bị cuốn ra ngoài, tên nào cũng thảm hại vô cùng, lăn lông lốc như mấy quả hồ lô vậy. Cùng lúc ấy, cánh cửa cũng đóng chặt. Đám người Lewis cả kinh, sao người này lại mạnh như vậy, chưa cần một cái vẫy tay mà đã quét sạch bọn họ ra khỏi viện. Trần Dung cũng rất kinh ngạc, bèn hô lên, năng lực của Long chủ Ngô mạnh quá, xem ra danh sách kia không hề chuẩn xác. Ngô Bình mỉm cười, cô Trần, ban nãy tôi còn nói rằng muốn đến làm giáo viên ở học viện võ đạo. Trần Dung đáp, anh có thực lực xuất sắc, làm giáo viên ở học viện võ đạo là chuyện không khó. Nhưng để trở thành giáo viên, ngoài thực lực ra, anh còn phải vượt qua bài kiểm tra của học viện võ đạo. Ngô Bình hỏi, là kiểm tra gì vậy? Trần Dung trả lời, hệ thống bậc thầy chiến đấu mà Lewis vừa đề cập, thật ra chúng tôi cũng có. Ngô Bình ngạc nhiên, ồ, các cô cũng có sao? Trần Dung gật đầu, thật ra, thứ này chính là pháp khí động thiên được tiên quốc dùng để kiểm tra từ thời tiền sử, tháp tiên võ. Ngô Bình đáp, ra là vậy, cô Trần đến chùa Đại Thiền chính vì tên Lewis này. Trần Dung cười bảo, đại hội võ lâm rất phi thường, tôi đến đây theo lệnh của viện trưởng nhằm chọn ra một số cao thủ hàng đầu gia nhập học viện võ đạo. Sực nhớ đến điều gì đó, Ngô Bình bèn hỏi, cô Trần đến từ Bắc Viện hay Nam Viện? Anh biết Bắc Viện và Nam Viện cạnh tranh rất gay gắt, sự xuất hiện của Trần Dung e là có liên quan đến điều này. Trần Dung nói, chùa Đại Thiền nằm ở phương Bắc, tất nhiên là tôi đến từ Bắc Viện. Ngô Bình gật gù. Thì ra là Bắc Viện. Tôi nghe nói Học viện Võ Đạo sẽ thành lập vài trường đại học võ đạo. Trần Dung gật đầu. Tin tức của Long Chủ Ngô rất nhanh. Đúng thế, Bắc Viện sẽ phụ trách xây dựng Đại học Võ Đạo Thiên Kình và Đại học Võ Đạo Trung Nguyên, mà xây trường Đại học Võ Đạo sẽ cần một lượng giáo viên mới. Hiện nay nhân sự Bắc Viện không đủ, nên chúng tôi phải nhanh chóng chọn được người mới gia nhập Bắc Viện, chung tay góp sức. Ngô Bình hỏi, làm cách nào mới có thể gia nhập Học viện Võ Đạo? Trần Dung đáp, chỉ cần đạt được thân phận võ sư của Tháp Tiền Võ là có thể trở thành giáo viên tập sự của Bắc Viện. Ngô Bình lấy mảnh vải gầm ra. Nói vậy, cấp bậc ghi ở đây chính là cách phân chia cấp bậc tu sĩ của Tháp Tiên Võ. Trần Dung đáp. Đúng thế. Diệp Huyền hỏi. Cô Trần à, bất kỳ ai cũng được tham gia kiểm tra sao? Trần Dung cười bảo. Tất nhiên không phải, chỉ có những người có biểu hiện xuất sắc ở Đại hội Võ Lâm mới nhận được lời mời của Bắc Viện vào Tháp Tiên Võ kiểm tra. Diệp Huyền hỏi tiếp. Thế nào là biểu hiện xuất sắc? Trần Dung nói, Đại hội Võ Lâm lần này triển khai hình thức đánh võ đài, chỉ cần vào top 100 đánh võ đài sẽ được xem là biểu hiện xuất sắc. Rồi Trần Dung nói tiếp, đương nhiên, với cao thủ nổi danh như Long Chủ Ngô, chúng tôi sẽ trực tiếp đưa ra lời mời. Long Chủ Ngô, bây giờ anh có thời gian không? Ngô Bình rất hứng thú với Tháp Tiền Võ ấy. Tôi có thể qua đó thử xem. Trần Dung bảo, vẫn còn sớm, hay là bây giờ chúng ta xuất phát luôn nhé? Ngô Bình thì thế nào cũng được, anh bảo mọi người ở lại chùa Đại Thiền rồi đi theo Trần Dung. Bắc Viện của Học viện Võ Đạo khá gần, cả hai bay một lúc đã đến khuôn viên Học viện Võ Đạo. Đây là lần đầu tiên Ngô Bình đến Học viện Võ Đạo. Anh phát hiện Học viện Võ Đạo này xây dựng sâu trong núi, trước cửa núi có một pho tượng đá rất cao to, theo phong cách cổ xưa, cao chừng 100 mét, là một người đàn ông trung niên. Phía sau pho tượng đá có một cánh cửa núi rất lớn. Lúc này có những người đang lục tục tiến vào học viện. Xem ra họ cũng giống như anh, đến đây làm kiểm tra. Ngô Bình hỏi. Cô Trần, hiện giờ Bắc Viện có bao nhiêu giáo viên? Trần Dung đáp. Bắc Viện hiện có hơn 300 giáo viên, trong đó có khoảng 20% là người hướng dẫn. Hai người đi qua cửa núi, sau lưng có hai người nữa đang đi tới. Một trong hai chính là Âu Dương Trích Tình. Đi cùng hắn là một người đàn ông trung niên, trông có vẻ cũng là thầy dạy ở Bắc Viện. Âu Dương Trích Tình nhìn thấy Ngô Bình, anh cũng trông thấy hắn. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đối phương hừng hực lửa. Trước đây, Ngô Bình từng dạy dỗ hắn rất nặng tay, đánh gãy xương cốt toàn thân của hắn. Nay lại chạm mặt kẻ thù, mắt long lên song sọc. Là anh! Âu Dương Trích Tình gầm lên. Lúc trước, Ngô Bình đã đánh hắn một trận thê thảm ở bãi biển, khiến hắn bị thương rất nặng. Hắn còn trúng ám thủ, chỉ có một năm để tìm người phá giải. Nếu không thể phá giải, hắn sẽ mất sạch tu vi, trở thành kẻ vô dụng. Sau đó, sư tổ nhà Âu Dương đã phải ra tay chữa trị. Hắn dưỡng thương hơn một tháng mới dần dần hồi phục. Không ngờ hắn lại gặp Ngô Bình tại đây. Ngô Bình cũng nhận ra Âu Dương Trích Tình, bèn quét mắt nhìn hắn. Có người phá giải được đòn của tôi cơ à? Ai làm đấy? Người đàn ông trung niên ở bên cạnh Âu Dương Trích Tình cất tiếng hỏi. Trích Tình, cháu quen cậu ta à? Âu Dương Trích Tình đáp. Chú Sáu, đây chính là kẻ lúc trước đã thương cháu. Cháu điều tra rồi, kẻ này tên Ngô Bình, là Long Chủ của Thiên Long. Người trung niên ấy nhìn chằm chằm Ngô Bình rồi chắp tay. Ra là Long Chủ Ngô, nghe danh đã lâu. Ngô Bình hờ hững bảo. Nói hay lắm, lúc trước vì Âu Dương Trích Tinh này không chỉ một lần đả thương sư điệt của tôi, nên tôi mới ra tay dạy dỗ hắn. Có điều tôi chỉ mới đánh hắn một lần thôi, vẫn còn thiếu một lần. Âu Dương Trích Tinh, cút qua đây. Âu Dương Trích Tinh vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Ngô Bình, đừng ức hiếp người khác quá đáng. Nhà Âu Dương của tôi không dễ chọc vào đâu. Người trung niên kia cũng nhíu mày. Long Chủ Ngô, tôi là Âu Dương Tốn. Em trai Âu Dương Ngọc của tôi chính là thầy hướng dẫn của Bắc Viện. Tuy cậu là Long Chủ, nhưng cũng không thể ức hiếp nhà Âu Dương chúng tôi như vậy. Ngô Bình cười khẩy. Ức hiếp? Ban đầu, chính Âu Dương Trích Tinh vô duyên vô cớ đả thương sư điệt của tôi. Tôi trị khỏi rồi, hắn lại tiếp tục đánh sư điệt tôi, còn bảo rằng muốn xem tôi có chữa khỏi được không. Ha ha ha. Khi ấy, các người có tôn trọng tôi và sư phụ tôi không? Người trung niên biết bên mình đuối lý, bèn nói: Long chủ Ngô, oan gia nên giải không nên kết, tôi chân thành xin lỗi cậu. Ngô Bình bảo: Xin lỗi mà có tác dụng thì thế giới này đã chẳng có hận thù. Âu Dương Trích Tình cười khẩy: Ngô Bình, anh nghĩ tôi sợ anh sao? Sư tổ nhà tôi đã truyền dạy thần công tối thượng cho tôi rồi, giờ tôi đã thăng cấp thành địa tiên thuần dương, anh có mạnh đến mấy cũng chỉ là nhân tiên thôi. Ngô Bình nói: Được thôi, tôi nhường anh 3 chiêu. Cả hai giằng co chuẩn bị ra tay, bỗng dưng có một giọng nói rất trầm vọng đến từ xa: Là ai muốn ra tay ở Bắc Viện? Một người đàn ông mặc đồ luyện công màu trắng tiến đến gần, ánh mắt sắc lạnh lướt nhìn Ngô Bình và Âu Dương Trích Tình. Muốn đánh nhau thì theo tôi đến đài sinh tử. Nhìn thấy người này, Trần Dung vội vã cúi đầu cung kính chào: Tông sư Ninh. Ở học viện võ đạo, người hướng dẫn thường được gọi là tông sư, họ đều vượt qua bài kiểm tra của tháp tiền võ, là kẻ mạnh thật sự. Tông sư Ninh liếc nhìn Trần Dung: Cô Trần, đây là người cô tìm sao? Trần Dung đáp: Phải, vị này là Long chủ Ngô, năng lực rất mạnh, tôi định mời anh ấy đến tháp tiên võ kiểm tra. Tông sư Ninh lạnh lùng nói: Tháp tiên võ là trọng địa, chỉ có người được viện trưởng phê chuẩn mới được vào tháp kiểm tra. Cô đã hỏi ý viện trưởng chưa? Trần Dung vội đáp: Viện trưởng đã cho tôi 3 suất, để tôi tự quyết định mời ai vào tháp. Tông sư Ninh nhíu mày: Vậy tốt nhất cô đừng lãng phí 3 suất này. Có thể nhìn ra vị tông sư Ninh này không công nhận Ngô Bình cho lắm. Khoan hãy nói đến những cái khác, Ngô Bình rõ ràng chẳng phải địa tiên, một người còn chưa đạt đến địa tiên thì có thể mạnh đến mấy kia chứ. Trần Dung không dám phản bác: Vâng. Lần đầu Ngô Bình đến địa bàn của người khác không tiện ra tay, bèn nói với Âu Dương Trích Tinh: Tốt nhất là anh đừng để tôi gặp được. Dứt lời, anh rời đi cùng Trần Dung. Sau khi cả hai đi khỏi, Âu Dương Tốn bèn ôm quyền với Tông Sư Ninh: Cảm ơn Tông Sư Ninh đã giải vây. Xem ra hai người này có quen biết. Tông Sư Ninh gật đầu: Anh Âu Dương đang chờ hai người, mau vào trong đi. Trần Dung mời Ngô Bình vào một ngồi viện. Trong viện có một phòng khách, lúc này đã có 10 mấy người ngồi trong đó, có vẻ họ cũng giống Ngô Bình đến đây để kiểm tra. Ngô Bình nhận thấy tu vi của những người này đều không yếu, trong đó có 2 võ thánh, 1 vị thiên sư, còn lại đều là địa tiên. Người có tu vi cao nhất trong số họ là 1 vị chân quân thần hóa. Trần Dung nói: Long chủ Ngô, tháp tiền võ sẽ bắt đầu sau 3 giờ nữa, xin hãy chờ ở đây. Ngô Bình gật đầu: Được. Dường như Trần Dung còn có việc bận nên rời đi trước. Ngô Bình không quen biết những người có mặt ở đây nên anh ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên anh nghe thấy một người ở gần đó cất lời: Ngài nói chỉ cần trở thành võ sư là có thể làm giáo viên ở trường đại học võ đạo sắp được thành lập. Một người khác trả lời: Đúng vậy, nếu đạt được thành tích võ tông là có thể trở thành người hướng dẫn của Bắc Viện. Ngài nói trở thành võ tông khó lắm, dù là người hướng dẫn của học viện võ đạo cũng phải kiểm tra vài lần mới trở thành võ tông đấy. Người chỉ cần một lần đã trở thành võ tông hiện nay mới có vài người thôi. Phải đấy, mà đa số là võ tông bậc 4, võ tông bậc 3 có 2 người, võ tông bậc 2 chỉ có 1 người. Tôi thì chẳng mong được võ tông, có thể trở thành võ sư là tốt rồi. Quốc gia sẽ hỗ trợ học viện võ đạo và các trường đại học võ đạo, có thể giữ một chức vụ nào đó ở đây thì sau này sẽ lấy được rất nhiều lợi ích. Đúng rồi, tôi có một người bạn chạy việc cho lãnh đạo. Hôm kia anh ấy nói với tôi rằng Viêm Long sắp cải cách chế độ tuyển chọn quan chức. Mọi người đều hào hứng hỏi: Hử, như thế nào? Người kia nói: Hình như là định bỏ tỉnh, lập quận, tổng cộng có 81 quận, quan chức cao nhất của mỗi quận được gọi là quận trưởng, mỗi quận đều có xây phủ tổng đốc sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm cao nhất. Nghe xong, Ngô Bình cũng khá kinh ngạc. Cách làm này hình như hơi bị hoài cổ. Nhưng ngay sau đó, anh lại cảm thấy sự thay đổi này có lẽ phù hợp với xã hội Viêm Long trong tương lai hơn. Người kia nói tiếp: Tin tức khiến tôi ngạc nhiên hơn còn ở phía sau. Bạn tôi bảo rằng sau này chức tổng đốc, quận trưởng đều sẽ được chọn từ học viện võ đạo và trường đại học võ đạo. Các anh đã hiểu việc trở thành giáo viên trường đại học võ đạo có ý nghĩa gì chưa? Ai nấy đều kinh ngạc. Nói vậy là chỉ cần trở thành giáo viên thì tương lai có thể trở thành quận trưởng, thậm chí tổng đốc. Một người trẻ tuổi thở dài. Đây là sự thụt lùi của xã hội mà. Có người trung niên khác nhẹ nhàng bảo. Đấy không phải là thụt lùi, mà là không còn cách nào khác, nên đành phải làm thế. Mọi người có hình dung được xã hội tương lai sẽ như thế nào không? Có người lên tiếng. Sẽ có thêm nhiều tu sĩ ra đời. Luật pháp và quy tắc của thế tục không thể ràng buộc họ. Người kia gật đầu. Vì vậy, mỗi quận đều phải có một người có năng lực và uy danh trông coi. Chỉ có như vậy, quận đó mới bình yên. Vậy nên các anh chớ vui mừng quá sớm. Nếu không đủ mạnh thì đừng mơ làm quận trưởng. Mọi người đều im lặng. Đúng vậy, để trở thành quận trưởng thì năng lực phải mạnh, chắc hẳn phải có thực lực cỡ tiên quân nhỉ. Bất thình lình có người bật cười. Tất cả đều nhìn về phía người này. Đó là một người đàn ông có ngoại hình lịch lãm, mặc âu phục xám, độ 30 tuổi. Người này nói. Các anh đều không nói đến trọng điểm. Người vừa tiết lộ tin bỏ tình lập quận có phần không phục. Nói vậy nghĩa là anh biết nhiều hơn tôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 193 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.